Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 133, Long Ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba vị hóa thần hồ tộc vừa nhìn chính tộc mình thiên kiêu ngã xuống kèm theo hồ quyên truyền âm, ba người càng chắc chắn ra tay thiên kiêu chi tranh không được hạ sát. Thiên mỹ ngươi vừa hạ sát thiên kiên vừa thách thức hồ tộc ngươi có biết tội. Há, đây là ta hồ tộc ân oán từ trước thiên kiêu chi chiến không được hạ sát nhưng ân oán phải nợ máu trả bằng máu. Thiên mị nàng đứng trước ba vị hồ tộc hóa thần ánh mắt cũng không chút run rẩy nào mà trực tiếp trả lời. Đối với câu trả lời này ba vị hóa thần nào có để ý đến. Bọn hắn lời nói chỉ như cảnh báo trước khi ra tay mà thôi. Có tội liền bị trừng phạt thích đáng. Câu nói rơi xuống liền thấy ba vị hóa thần đột nhiên xuất thủ. Ba vị hóa thần xuất thủ lần này liền làm cho rất nhiều người tò mò thiên mị thực lực. Ở đây rất nhiều ánh mắt nhìn ra thiên mị nàng chiến đấu từ đầu đến cuối đều chưa bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đánh thắng hồ tiên cùng cảnh giới đối với thiên mị quá mức nhẹ nhàng. Vì thế nhìn ba vị hóa thần đồng loạt xuất thủ nhiều người tò mò vị này sẽ còn chống đỡ được a, hóa thần xuất thủ dẫn đến rất nhiều người cảm xúc hiện rõ. Hồ Quyên gương mặt nở nụ cười như cầm chắc phần thắng trong tay dù không xuất thủ. Người xung quanh quan chiến có phần tò mò nhưng chỉ riêng Thanh Tiên và Y Tiên vẫn như cũ bình tĩnh. Hai người từ đầu đến cuối chưa từng có động tác nào cả. Thiên Mị bị đến hoàn cảnh này cũng chưa từng có động tác ra tay. Không phải hai nàng không muốn ra tay giúp đỡ Thiên Mị mà là hai nàng biết được Thiên Mị bản lĩnh đến khả năng nào. Ba vị hóa thần sơ kỳ mà thôi còn chưa đến phiên hai nàng phải ra tay đâu a. Quả nhiên theo hai người đoán trước Thiên Mị dưới công kích vẫn cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt nàng nhìn đến ba vị hóa thần sau đó hướng ba người công kích ngược lại. Ngang, một tiếng vang cực kỳ lớn vang vọng cả hồ tộc, đây chính là âm thuật công kích, mà âm thuật công kích này của thiên mị cũng không phải đơn giản. Hồ tộc có âm thuật công kích riêng nhưng mà thiên mị lại không hề lựa chọn sử dụng. Âm thuật công kích lần này thiên mị sử dụng liền là của long tộc. Một tiếng long ngâm vang vọng trong hồ tộc ảnh hưởng đến toàn bộ người nơi đây. Long ngâm vang lên ảnh hưởng toàn bộ người quan chiến và cả hồ tộc những vị bế quan hay những người trong hồ tộc nữa. Thậm chí có người bị long ngâm ảnh hưởng trực tiếp xuất quan mà ra. Long ngâm mặc dù cách xa như thế nhưng đã gây ảnh hưởng như vậy nói gì đến ba vị hóa thần đang trực tiếp công kích đến. Ba vị hóa thần công kích bị thiên mị chiêu này long ngâm ảnh hưởng trực tiếp dừng lại, đạo pháp công kích cũng lập tức bị long ngâm khiến cho tán loạn. Không dám chần chừ một hai cả ba người liền trực tiếp tế ra phòng thủ nhưng vẫn bị muộn. Long ngâm này mạnh mẽ hơn họ tưởng nhiều lắm. Mặc dù tế ra đạo pháp phòng thủ nhưng vẫn có một vị hóa thần trực tiếp bị ảnh hưởng đến chảy máu hai bên lỗ tai, một vị thì cả hai tai liên tục ù ù không nghe thấy thứ gì. Người còn lại có chút bình thường nhưng trạng thái chiến đấu lại không thể tốt như lúc đầu. Long ngâm vang ra ảnh hưởng lớn hơn sau ba người này liền là Hắc Long tộc. Hắc Long tộc đối với long ngâm có thể nói là quen thuộc nhưng mà long ngâm này lại lạ lắm. Long ngâm này uy lực so với long ngâm của Hắc Long tộc lại uy lực lớn hơn rất nhiều. Như cùng lúc hai bên long ngâm thì Hắc Long tộc trực tiếp sẽ bị tán loạn không thể phát ra gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên long ngâm của thiên mị mạnh mẽ còn do người dạy bảo nàng. Long ngâm này đương nhiên nàng học từ long tộc các vị tiền bối chính vì học từ chính chủ nên long ngâm này mới như vậy khủng bố. Ba vị hóa thần bị long ngâm ảnh hưởng thiên mị liền không kiêng nể gì mà trực tiếp ra tay. Thiên mị nàng ánh mắt một sáng sau đó nàng liền hướng thẳng đến hồ quyên lấy tốc độ nhanh nhất đánh tới. Thiên mị tốc độ chưa đến một hơi thở đã đến trước mặt hồ quyên. Không chần chừ thêm chút nào thiên mị cánh tay hướng thẳng hồ quyên đánh tới. Một đạo pháp lực cường đại đánh thẳng xuống hồ quyên khiến cả người hồ quyên và hai vị thị nữ bên cạnh đều có chút không kịp phản ứng. Ba người dưới đạo pháp này đều cảm giác cực kỳ nhỏ bé, đến tận bây giờ hồ quyên nàng chợt hiểu vì sao hồ tiên lại có thể thua được. Không phải hồ tiên bản lĩnh không đủ mà là người này quá mức kinh khủng. Một đạo pháp bình thường nhưng mà lại đè nén đến mức ba phản hư kịp trở tay. Đương nhiên một phần lý do cũng là do vừa nãy long ngâm vang lên khiến ba người bị mất tập trung. Hồ Quyên không dám chậm một chút nào vội vàng bóp nát ngọc bội phòng thân. Ngọc bội vỡ vụn liền hiện lên một cửu vĩ hồ chín đôi bao trùm lấy Hồ Quyên và hai vị thị nữ ngăn cản đòn đánh này lại. Nhìn đến miếng ngọc bội này thiên mị nét mặt càng không được tốt hơn. Đạo pháp đánh xuống va chạm tới phòng thủ tạo ra khiến cả hai cùng lúc triệt tiêu biến mất. Thiên mị nàng cũng không chậm nửa giây liền muốn công kích tiếp nhưng vẫn là muộn. Ban nãy long ngâm ảnh hưởng mới khiến ba vị hóa thần không kịp phản ứng nhưng giờ thì khác. Ba vị hóa thần bình phục lại tinh thần liền phóng thành một đạo ánh sáng thẳng đến thiên mị. Đồng thời khi mà ba đạo hóa thần ánh sáng phóng đến cũng là lúc hai đạo đạo pháp phóng theo sau. Chỉ trong một hơi thở thời gian giàn đấu diễn biến đã đi đến một mức khác. Lần này bộc phát quá mức nhanh chóng khiến người xung quanh ở đây có chút không kịp phản ứng. Đợi mọi người quan sát lại liền đã thấy bên thân thiên mị đứng lấy hai vị mỹ nữ và bên thân hồ tộc phu nhân thì đứng lấy ba vị hóa thần bảo hộ và một vị khác nữa. Hồ tộc tộc trưởng quanh năm bế quan thế mà lần này lại xuất hiện. Trách không được lần này tiểu bối chi tranh nhưng ảnh hưởng quá lớn. Hồ tộc tộc trưởng xuất quan cũng là chuyện nên làm. Đúng vậy, một vị khác xuất hiện sau lưng hồ tộc phu nhân chính là hồ tộc tộc trưởng. Vốn dĩ trận chiến này không hề được hồ tộc cao tầng quan tâm nhưng mà ban nãy một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ hồ tộc đã thức tỉnh không ít người bế quan trong đó có cả hồ tộc tộc trưởng. Thêm nữa ban nãy miếng ngọc bội hồ đằng trao cho hồ quyên phòng thân bị vỡ khiến hắn cảm giác sự việc hôm nay đã quá mức đi xa. Chính vì hai lý do như thế hồ đằng lập tức xuất quan. Hồ tộc tộc trưởng xuất hiện không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn tới. Tất cả mọi người nơi đây đều tò mò xem thiên mị vị này kết cục sẽ ra làm sao a? Giết hồ tộc thiên kiêu, đả thương hồ tộc ba vị hóa thần, thẳng tay ra tay với hồ tộc phu nhân, đứng ở hồ tộc tuyên chiến với hồ tộc. Mỗi một việc vị này làm đều hướng vào hồ tộc cả. Bây giờ hồ tộc người đứng đầu đã ra kết cục người này sẽ nhanh có mà thôi. Hồ Quyên nhìn thấy hồ đằng đứng sau lập tức cả người như bị mất sức lực lui đi vài bước tay bám lấy tay hồ đằng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng người xem tiện tì này mạo danh hồ tộc dòng chính trong thiên kiêu chi chiến không ngừng sát hại. Thậm chí còn đánh chủ ý đến ta. Chấm, Hồ Quyên nàng lời nói chỉ đến đây mà dừng nhưng mà như đã đủ nhấc lên rất nhiều tội của thiên mị rồi. Hồ Quyên nàng tin tưởng, cho dù có thật cùng một dòng máu nhưng mà mang cả dòng máu của cả một tiện ti thì thiên mị cân lượng trong mắt Hồ Đằng không đáng nổi một chút nào. Thế nên nếu Hồ Đằng thật sự muốn trừng phạt thiên mị nàng cái chết là khó tránh. Cách chương.